Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tự Khôn nghĩ ngợi một chút, lấy mũ và khăn quấn kín mặt, rồi quay về hẻm tuyết hoa. Cậu ta muốn nhân cơ hội này để cho mọi người trong nhà biết bộ mặt tàn bạo của Giang Thiên Ca, chỉ vì Giang Thiên Ca là con ruột của chú ba Giang, nên họ muốn dồn hết những điều tốt đẹp trước kia dành cho Ti Vũ cho Giang Thiên Ca. Cậu ta muốn nói cho họ biết hành động của họ là sai lầm lớn, Giang Thiên Ca căn bản không xứng đáng. Giang Thiên Ca căn bản không thể so sánh với Ti Vũ. Lúc Lục Tự Khôn về đến nhà họ Lục, Lục Chính Tây cũng vừa lái xe về tới. Lục Tự Khôn đứng bên cạnh cửa, lên tiếng gọi, chú út, chú về rồi à? Sáng nay lúc Giang Thiên Ca gọi điện thoại đến, Lục Chính Tây vừa thu dọn xong, đang chuẩn bị ra ngoài đi làm thì đã bước ra sân. Sau khi cúp điện thoại, anh nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều. Đến khi đến cơ quan, anh mới nhận ra, mặc dù Giang Viện Triều đã biết chuyện anh và Giang Thiên Ca đang hẹn hò, nhưng trước đó bọn họ chưa từng nói rõ ràng. Bây giờ, Giang Thiên Ca đã nói rõ với Giang Viện Triều về chuyện hẹn hò của họ. Mối quan hệ giữa anh và Giang Viện Triều cũng chính thức thay đổi. Nếu đã vậy, anh phải thể hiện thái độ rõ ràng. Trong nhà có mấy bình mao đài, rất thích hợp để làm quà. Vì vậy, sau khi tan làm buổi trưa, Lục Chính Tây lái xe về nhà lấy đồ. Anh để đồ lên xe trước, tối tan làm sẽ đưa đến nhà Giang Viện Triều. Nghe Lục Tự Khôn nói, Lục Chính Tây bình tĩnh đáp. Ừ, mặc dù Lục Tự Khôn che kín gần hết mặt, nhưng mùi thuốc sát trùng nồng nặc trên người cậu ta cũng đủ để nói lên tình hình. Liếc nhìn cậu ta một cái, Lục Chính Tây hỏi, đánh nhau à? Tuy đã hạ quyết tâm muốn dùng vết thương trên mặt để vạch trần bộ mặt giả dối của Giang Thiên Ca, nhưng là nam tử Hán đại trượng phu, bị Giang Thiên Ca đánh thành ra thế này, cậu ta vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Lục Tự Khôn cúi đầu, ậm ừ đáp, vâng, nhìn cậu ta vẫn đứng vững và nói chuyện được, có vẻ vết thương không nặng lắm. Lục Chính Tây liếc nhìn cậu ta một cái rồi xoay người bước vào nhà. Lục Tự Khôn cúi đầu, đi theo sau anh. Ông Lục ngồi trong phòng khách đọc báo, nhìn thấy Lục Tự Khôn, ông ngẩng mắt lên khỏi tờ báo, tò mò hỏi. Sao giờ này cháu đã về rồi? Không phải đi học sao? Lục Tự Khôn kéo khăn che mặt xuống, uất ức nói. Ông nội, cháu bị Giang Thiên Ca đánh. Nghe Lục Tự Khôn nói, Lục Chính Tây dừng bước. Anh đứng lại, nhìn Lục Tự Khôn với vẻ mặt ấm ức, hỏi. Sao cô ấy lại đánh cháu? Cô ta đánh cháu, chẳng lẽ cháu không có lỗi gì sao? Mặc dù Giang Thiên Ca thích đánh nhau, nhưng cô ấy chưa bao giờ vô cớ gây chuyện. Những lúc cô ấy đánh nhau đều là có nguyên nhân, chỉ khi có người chủ động chọc tới cô ấy mới ra tay. Giang Thiên Ca đánh người, có chỗ không đúng, nhưng Lục Tự Khôn bị Giang Thiên Ca đánh cho mặt mũi bầm dập, chắc chắn là có nguyên nhân của chính anh ta. Con đã chọc gì vào con bé rồi? So với việc gây chuyện đánh nhau, Lục Chính Tây càng không quen nhìn dáng vẻ ủy khuất của Lục Tự Khôn. Một người đàn ông sắp 20 tuổi, làm việc không đàng hoàng, ngược lại giở trò bịp bợm, giả vờ vô tội. Trước kia Lục Tự Khôn cũng không phải chưa từng đánh nhau, cũng có lúc đánh nhau đổ M, Á, U bè bét, nhưng trước kia anh ta có bao giờ chạy về nhà khóc lóc, kể lể đâu. Hành vi chạy về nhà mách tội này của anh ta rõ ràng là có mục đích, cố ý gây chuyện. Bị ánh mắt sắc bén của Lục Chính Tây nhìn chằm chằm, Lục Tự Khôn khẽ động đậy ngón tay, trong lòng dâng lên một cảm giác không tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, từ hành động mạnh tay đánh anh ta của Giang Thiên Ca, trong lòng anh ta mơ hồ nhận ra có lẽ là có chút hiểu lầm. Nhưng trong đầu, anh ta lại không muốn thừa nhận điều đó. Thừa nhận rồi, chẳng phải là rõ ràng biết được là anh ta đã sai, Giang Thiên Ca không chỉ không thích anh ta, mà còn rất ghét bỏ anh ta sao? Chuyện này, thật mất mặt, nghĩ đến Giang Thiên Ca, lông mày Lục Tự Khôn hơi nhíu lại. Anh ta cũng không kém, Giang Thiên Ca dựa vào cái gì ghét bỏ anh ta. Anh ta luôn cảm thấy phản ứng của Giang Thiên Ca hôm nay lớn như vậy, có chút khác thường. Có một loại cảm giác, thẹn quá hóa giận, cố ý dùng bạo lực đánh anh ta để vãn hồi tôn nghiêm. Chú út, cháu không chọc vào cô ấy. Lục Tự Khôn phản bác, Vân Mộng Hạ Vũ, cháu đi trường học tìm Ti Vũ, gặp Giang Thiên Ca, muốn nói rõ ràng một ít chuyện với Giang Thiên Ca. Đôi mắt Lục Tự Khôn giật giật, giấu nhẹm nguyên nhân mấu chốt khiến mình bị đánh, chỉ nói. cháu ôn tồn nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy lại không biết tại sao đột nhiên tức giận, cứ thế nóng nảy đánh cháu. Mặc dù Giang Thiên Ca là con gái ruột của Giang Viện Triều, nhưng trước đây chưa từng đến nhà, quan hệ với mọi người trong nhà cũng không thân thiết. Cách Trương